Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, nhân tộc bại loại. Nội thị phía dưới, thân thể thương thế phục hồi như cũ, chỉ gặp bì mô dưới mỗi một khối cơ địa đều như là băng phách điêu khắc mà thành. Thấu trong suốt sáng long lanh lộng lẫy, mỗi một khối cơ địa đường cong đều như nước đồng dạng trôi chảy. Khiến cho lộ thần băng cơ chi thân đường cong hoàn mỹ tự nhiên mà thành. Nhưng mà đường cong mặc dù nhu nhưng lại không mất dương cương vẻ đẹp. Hắn hơi có vẻ gầy gò thân hình, tại trong lúc phất tay tràn ngập kinh tâm động phách lực lượng. Thu hồi bạch ngọc xương cốt, lộ thần kết thúc liệu thương. Giờ phút này mặc dù khỏi hẳn thương thế, chẳng những toàn thân đều là vết máu, bộ dáng vẫn như cũ thê thảm mà dữ tợn, mà nhuốm máu y sam cũng dính liền tại thân bên trên, khiến người khác nhận vô cùng. Không có suy nghĩ nhiều, lộ thần trực tiếp hướng đi trong động phủ một gian thạch thất. Két một tiếng vang nhỏ, phòng tắm cửa đá ứng thanh mở ra. Cửa đá mở ra một nháy mắt, một đoàn mờ mịt nhũ bạch sắc mặt hơi nước khỏa một sợi tắm rửa mùi thơm đập vào mặt. Hắn mũi thở hơi hơi run run một chút, liền đem đây là một sợi mùi thơm tính cả mờ mịt hơi nước hút vào đến trong phế phủ. Mà con mắt là vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp tắm rửa hơi nước hình thành bạch vụ tràn ngập quanh quẩn đầy trình ở giữa phòng tắm. Mấy cái làm cho người đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá lộ thần hiện nay đã là một vị khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Càng là tu thành băng cơ chi thân, thị lực kinh người, không phải so với đồng dạng, con mắt hướng phía trước nhìn lại thời điểm, ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp bạch nước ngọt có ga sương mù. Nhìn thấy một cái mông lung vô cùng, mặc dù nhũ bạch sắc mặt hơi nước quanh quẩn phòng tắm, khiến cho hắn nhìn không rõ ràng, chẳng những đây là ngược lại làm tấm lưng kia đường cong lộ ra kinh người mỹ diệu lại tràn ngập thần bí khí tức, chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm hắn tâm thần khuấy động, nhịp tim đập trong nháy mắt mạc danh tăng tốc rất nhiều. Trong mạch máu máu tươi cuồn cuộn phun trào, tựa hồ tại tìm kiếm một cái chỗ tháo nước. Nhịp tim đập cùng máu chảy dị thường biến hóa khiến cho lộ thần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Nơi này là chính mình động phủ. Không có chính mình thân phận thạch bài liền xem như tông môn chi chủ cũng đừng hòng bước vào đến. Một bước, giờ phút này trừ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Cổ Linh Lung cùng chính mình cùng ở một phòng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lộ thần tâm bên trong lập tức hiểu được, mờ mịt trong sương mù khói trắng uyển chuyển thân ảnh là ai. Nhớ tới Phi Long bí cảnh thời tình hình, lộ thần lại không nhìn nhiều liếc một chút, lập tức liền muốn bước ra lui cách phòng tắm, mà đúng lúc này, mờ mịt hơi nước như là nước sôi đồng dạng kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một bạch vụ tơ lụa. Hoàn toàn bao lấy uyển chuyển, lập tức một băng lãnh thấu xương thanh âm theo mờ mịt hơi nước chỗ sâu truyền đến. Người nào, lộ thần nào dám trả lời, một mực hướng bên ngoài phòng tắm thối lui. Không đúng, nơi này là ngươi động phủ, tiến đến người chỉ có thể là ngươi. Cổ Linh Lung trong nháy mắt muốn hiểu được, đây là người tộc bại loại đã đến thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm xông vào trong phòng tắm nhìn. Lén nàng thân thể, thật sự là đáng giận cùng cực. Trong đôi mắt đẹp, lóe ra một lửa giận. Này lửa giận mặc dù hừng hực thiêu đốt, nhưng mà lại lộ ra một vòng thấu xương lãnh ý. Lập tức nàng chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình cực tốc chớp động. Linh Lung, ngươi nghe ta giải thích. Lộ thần nhãn thần biến đổi. Liền vội vàng nói. Chỉ gặp hắn trước mắt mờ mịt bạch vụ mãnh liệt hướng hai bên tách ra. Mà Cổ Linh Lung toàn thân gói lại tại bạch vụ tơ lụa bên trong. Liền như là mặc vào một kiện đám mây cắt giảm mà thành màu trắng quần áo. Đưa nàng đều giấu ở bên trong. một cái trắng nõn như ngọc chân nhỏ làm theo hướng hắn đạp tới. Ngươi đây là nhân tộc bại loại, sắc đảm ngập trời, ta mới không muốn nghe ngươi giải thích. Cút, Cổ Linh lung quát một tiếng, một chân đá vào Lộ Thần trên lồng ngực. Phanh một tiếng, Lộ Thần ứng thanh trượt ra xa ba trượng. Dù hắn đã tu thành băng cơ chi thân, bị Cổ Linh lung chân nhỏ đạp một chút cũng cảm thấy ở ngực bị đè nén. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, phòng tắm cửa đá đã ầm ầm đóng cửa. Lộ Thần xoa xoa ở ngực, trong mắt hình như có dư vị, khóe miệng vô ý thức câu lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. So với tại Phi Long bí cảnh bên trong lúc, Cổ Linh lung mặc dù vẫn như cũ nổi trận lôi đình, ngữ khí băng lãnh, chẳng những đối chính mình thái độ tựa hồ thay đổi không ít. Không tiếp tục kêu đánh kêu giết, một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế. Lộ Thần trong lòng suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, phòng tắm cửa đá két một tiếng mở ra, Cổ Linh lung một bộ lam quan, bàn chân trần theo mờ mịt trong hơi nước chậm rãi dậm chân mà ra. Nàng thân ảnh yểu điệu, thắng qua tiên tử, chỉ là một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nâng lên hướng người nào đó nhìn lại lúc, mang băng lãnh thấu xương hàn ý. Khi nhìn thấy Lộ Thần giờ phút này bộ dáng, Cổ Linh lung đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, nàng lạnh như băng nói, tiến phòng tắm trước đó không biết gõ cửa sao? Lần sau nếu như còn dám dạng này, liền nhìn xem ngươi băng cơ chi thân có thể làm cho ta đạp mấy cước. Lộ Thần ngượng ngùng cười một tiếng, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, hắn tự nhiên là một câu cũng sẽ không nhiều lời. Huống hồ lần này cũng xác thực là hắn chính mình sơ sẩy trước đây. Tiến vào phòng tắm trước đó căn bản không ngờ tới Cổ Linh lung cũng có thể là trong phòng tắm tắm. Rửa, lần sau còn như vậy, vậy thì không phải là cử chỉ vô tâm. Cổ Linh lung sao lại tùy tiện tha cho hắn. Gặp Lộ Thần như là một cái buồn bực hồ lô, Cổ Linh lung hừ lạnh một tiếng, hướng động phủ phòng khách riêng đi đến. Chờ Cổ Linh lung rời đi, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, cất bước bước vào phòng tắm, tiện tay quan bế phòng tắm cửa đá, tiến vào trong phòng tắm. Mặc dù hơi nước đã tán đi, chẳng những trong phòng tắm còn lưu lại Cổ Linh lung tắm rửa thời lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Lộ Thần cũng không thể cùng chính mình không qua được ấm ức tắm rửa, liền thản nhiên đem đây là hết lần này tới lần khác mùi thơm hút vào phế phủ. Nhàn nhạt mùi thơm vào mũi, Lộ Thần trong đầu ma xui quỷ khiến hiện ra trước đó bước vào phòng tắm một màn tình hình. Não hải hồi tưởng so với tận mắt nhìn thấy muốn càng thêm mông lung một chút. Nhưng mà mỹ cảm lại không giảm, trái lại còn tăng. Càng sâu tận mắt nhìn thấy, hơi hơi lo lắng Lộ Thần khóe miệng đúng là không tự giác câu lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu qua, két một tiếng, phòng tắm cửa đá bỗng nhiên mở ra. Sau đó Lộ Thần một thân sạch sẽ theo trong phòng tắm dậm chân mà ra. Tắm rửa về sau, Lộ Thần đã thay đổi một bộ sạch sẽ y sam. Giờ phút này hắn nhìn tinh thần rất nhiều. Mà tu thành băng cơ chi thân, hắn khuôn mặt cùng trên thân đường cong mặc dù ôn nhu nhưng lại không mất dương cương chi khí. Chỉnh người sừng sững ở đó, dáng người ngang nhiên, khí chất thoát tục, riêng là một đôi thanh tịnh đôi mắt, lộ ra kinh người ánh sáng, sán lạn như tinh thần. Tiện tay đóng lại phòng tắm cửa đá, Lộ Thần âm thầm tính ra Cổ Linh lung có không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Một lát về sau, Lộ Thần bỏ đi qua động phủ phòng khách riêng trả lại Cổ Linh lung suy nghĩ. Vừa đến, Cổ Linh lung giờ phút này có lẽ còn tại nổi nóng. Mình nếu là tìm kiếm, chẳng lẽ không phải là tự tìm khổ ăn? Còn nữa, nếu như Cổ Linh lung nghĩ đến biện pháp, khẳng định hội tại thứ nhất thời gian cáo chi chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lại nghĩ tới còn có một số sự tình cần phải đi làm. Liền không có ý định lưu tại trong động phủ một mực tu luyện. Xốc lên y sam một góc, đem tử hồ lô treo nhập bên hông. Giờ phút này quanh thân tất cả đại trong cơ thể đều có một cái tiểu thao thiết trốn vào bên trong. Tử hồ lô treo ở bên hông, miệng hồ lô chỗ liền vừa vặn đối một cái tiểu thao thiết. Lộ thần chỉ cần tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể thôi động cái này tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa trong hồ lô hỏa chi tinh túy. Cho dù không tại trong động phủ tĩnh tu, cũng không chút nào chậm trễ tự thân tu luyện công việc. Đem tử hồ lô treo nhập bên hông, lộ thần vừa đơn giản là một phen thu thập, sau đó mới hướng động phủ phòng khách riêng hô một tiếng, linh lung. Ta đi ra ngoài một chuyến, lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, một lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên theo động phủ phòng khách riêng bên trong truyền ra. Mang ta lên, chỉ gặp một đầu bạch ngọc cá nhỏ tại hư vô trong không khí đuôi cá nhẹ nhàng đong. Đưa! Theo động phủ phòng khách riêng trung du ra, sau đó hóa thành một bạch ngọc liêu quang chủ động chui vào lộ thần trong tay áo. Mà nghe được cổ linh lung lời nói, lộ thần liền biết rõ chính mình vừa mới quyết định chính xác vô cùng. Cổ linh lung giờ phút này hiển nhiên còn tại nổi nóng. Mang lên cổ linh lung, lộ thần lại đem thân phận thạch bài theo động phủ phía sau cửa trong lỗ quét thẻ rút ra. Sau đó rời đi động phủ phong, tiến về linh thạch khoáng hố. Lộ thần thực là ta phải trả lại Phan Thịnh. Bất quá tiến vào khoáng đường đến nay, hắn thật không biết Phan Thịnh thường ngày tại khoáng đường nơi nào làm công vụ. Bất quá Ninh Vũ ba người nhất định biết rõ. Giờ phút này vừa ban ngày, lộ thần tất nhiên là đi trước linh thạch khoáng hố nghe ngóng một phen. Rất nhanh. Lộ thần đi vào linh thạch khoáng hố, đứng tại linh thạch khoáng bờ hố duyên, lộ thần thầm hô không khéo. Giờ phút này linh thạch khoáng hố yên tĩnh vô cùng, mà đổi tại bình thường mặc dù mọi người tất cả tự tại trong hầm mỏ khai thác linh thạch. Chẳng những thỉnh thoảng sẽ có một chút đứt quãng nói chuyện với nhau âm thanh theo cái nào đó. Trong hầm mỏ truyền ra, khoáng đường mỗi tháng đều có 3 ngày đặc biệt. Một là đổ thạch nhật, hai là trước thạch nhật, ba là tu chỉnh nhật. Giờ phút này hiển nhiên không phải đổ thạch nhật, cũng là không biết là trước thạch nhật hay là tu chỉnh nhật. Trước thạch nhật lúc, khoáng đường đệ tử cùng Phan Thịnh đều tại khoáng đường đại điện. Linh thạch khoáng hố vừa khoảng cách khoáng đường đại điện khá gần. Lộ thần đoán không được hôm nay đến là trước thạch nhật hay là tu chỉnh nhật. Liền quyết định đi trước khoáng đường đại điện tìm một chút. Nếu là hôm nay là trước thạch nhật, giờ phút này chính mình nên còn có thể khoáng đường đại điện đụng phải Phan Thịnh. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần lại không trì hoãn, thân ảnh chớp động, chạy tới khoáng đường đại điện. Qua không đã lâu, lộ thần liền đến khoáng đường đại điện cách đó không xa. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, khoáng đường trong đại điện một mảnh đen kịt, mấy cái khoáng đường đệ tử đang hướng Phan Thịnh giao phó tháng này khai thác linh thạch. Lộ thần chậm rãi đi vào khoáng đường đại điện, nhất thời dẫn tới một chút ánh mắt chú ý. Thần lộ cũng tới, không biết hắn một tháng này khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Cấm tự hào mỏ ẩn linh thạch cực, thưa thớt, tháng trước thạch nhật hắn đều không đến. Tháng này mới đến, đoán chừng cũng không có khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Nhìn thấy lộ thần đến, mọi người nghị luận không thôi. Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong lúc này chú ý tới lộ thần đến. Ba người cùng nhau hướng lộ thần lưu tâm. Lộ thần nhàn nhạt hủy bỏ liếc một chút một cái hướng khác. Sau đó hướng Ninh Vũ ba người lộ ra hơi mắt cười thần linh. Chậm rãi hướng Ninh Vũ ba người chỗ phương vị đi đến. Một bên khác đồng dạng chú ý tới lộ thần đến Phạm Thượng Trí bọn họ. Trên mặt bọn họ đều là treo một sợi cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lộ thần giờ phút này đi vào khoáng đường đại điện. Phạm Thượng Trí các loại nhân lý đi đương nhiên coi là lộ thần là hướng Phan Thịnh giao phó linh. Thạch mà cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch cực thưa thớt. Điểm này khoáng đường đệ tử mọi người đều biết, tháng trước thạch nhật thời lộ thần không có hiện thân thể. Phạm Thượng Trí bọn họ còn bởi vậy thất vọng. Lần này Lộ Thần xuất hiện, bọn họ rất là chờ mong Lộ Thần trong hai tháng này đến tột cùng tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác ra mấy khỏa linh thạch. Chỉ là Lộ Thần khinh thị lệnh Phạm Thượng Trí đám người sắc mặt khó coi. Mới mấy ngày không thấy, ta làm sao cảm giác đây là gia hỏa vừa mạnh lên một chút. Phùng Kiếm bị Lộ Thần nhàn nhạt hủy bỏ liếc một chút, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nghi thần nghi quỷ nói. Mà chính như Phùng Kiếm nói, Lộ Thần xác thực mạnh lên. Thức hải ngưng luyện đến một trường, thức hải chi lực dò xét phạm vi lại đạt tới 100 trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.